Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, 047 địch nhân lại tập. Hô, hô, hô, làm sao bây giờ? Đứng ở bên trên giường, An Nhiên nhìn lấy nằm ở trên giường mồ hôi rầm rề Yasuri Nanami. Trong lòng có chút nóng nảy. Theo mới vừa bắt đầu vẫn là như vậy. Chẳng lẽ tên sát thủ kia trước khi chết đối với ngươi tạo thành tổn thương gì? Hô, Yasuri Nanami phun ra một ngụm chọc khí. Lắc đầu một cái. Không có việc gì. Chẳng qua là vấn đề của chính ta mà thôi. Một hồi nữa liền tốt rồi. Nhưng là, An Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Cùng với, nói cái này, Yasuri Nanami nói lấy. Đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng một bên ngoài cửa sổ. Không bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó đến địch nhân. Cái gì? An Nhiên ngẩn người. Không phản ứng kịp. Ha ha ha ha. Ngay tại Yasuri Nanami tiếng nói hạ xuống xong. Cười to một tiếng truyền vào. Ngay sau đó tại An Nhiên kinh ngạc cùng với cảnh giác thần sắc. Một người mặc trường bào màu lam nam tử đi vào. Trên mặt anh tuấn treo mỉm cười. Đối với An Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Mà là nhìn thẳng Yasuri Nanami. Không nghĩ tới. Dưới tình huống này đều có thể phát hiện ta. Người thật đúng là một cái nhân vật không đơn giản a, không. Trên thực tế ta không có khả năng phát hiện ngươi. Yasuri Nanami chật vật cười cười. Chậm rãi nói. Ngươi chắc là len lén núp ở ba người kia sát thủ phía sau chứ. Vốn là ta là không phát hiện được ngươi. Bất quá tại ta bị bệnh trong nháy mắt. Để cho ta phát giác ngươi một tia khí tức. Thì ra là như vậy. Nam tử lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Khi đó nhìn thấy thực lực của ngươi sau ta một mực đều rất cẩn thận cảnh giác. Nhưng là tại phát hiện ngươi ngã xuống một khắc kia. Bởi vì sơ suất của ta cùng sơ sót. Chung quy là vấn đề của chính ta sao? Bất quá ngươi có thể tại loại tình huống đó còn chú ý động tĩnh chung quanh. Thật là khiến ta không bội phục cũng không được. Nơi nào? Khục khục. Yasuri Nanami cười một tiếng. Ho khan hai tiếng. Dù sao đối với loại tình huống này ta cũng không kém cũng đã quen rồi. Căn bản không tính là cái gì. Như thế, nếu phát hiện ta, ngươi định làm như thế nào? Nghe được câu này, trong tay An Nhiên nắm kiếm. Càng khẩn trương hơn, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Yasuri Nanami ngoài ý liệu nói. Theo tình huống trước đến xem, cho dù ta không có giết chết mấy tên sát thủ kia. Người cũng có thể giết chết bọn họ đi. Tại mới vừa giết chết tên sát thủ kia thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể của hắn cất giấu một tia không tầm thường chút nào. Các ngươi xưng là đấu khí năng lượng. Theo nó có thể nhìn ra các ngươi không phải là một phe. Thậm chí có thể nói là địch nhân. Đã như vậy, ngươi là dự định làm cái gì chứ? Yasuri Nanami nói lấy ánh mắt lóe lên. Để cho nam tử thân thể vô hình run lên. Cho dù thoạt nhìn chẳng qua là một cái nhu nhược tiểu nữ hài. Mà tiểu cô nương này bây giờ còn nằm ở trên giường một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Nam tử lại như cũ không dám xem thường nàng. Bởi vì, mới vừa lại có thể xuất hiện một cổ cảm giác nguy cơ. Yên tâm, thật ra thì ta cũng không có cùng các ngươi đối nghịch dự định. Nam tử khẽ mỉm cười. Mặc dù trong lòng thầm giật mình. Trên mặt cũng không nhìn ra thần sắc khẩn trương. Mục đích của ta rất đơn giản. Chính là vì cái kia một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ. An Nhiên ngây dại. Chen miệng nói. Chẳng lẽ là. Không sai. Nam tử đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh An Nhiên. Chính là các ngươi theo tên sát thủ thứ nhất trên người lấy được cái hộp. Chỉ cần đem cái đó giao cho chúng ta. Là được rồi nha. Đối với tánh mạng của các ngươi. Ta hoàn toàn không có hứng thú. Không được. An Nhiên đột nhiên thần tình kích động kêu lên. Cái vật kia là mẫu thân để lại cho ta. Tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Nghe được An Nhiên có chút kích động lời nói. Nam tử không có quá mức giật mình. Mà là nhìn về phía Yasuri Nanami. Hiển nhiên là đang hỏi thăm ý của nàng. Trầm mặc hồi lâu. Yasuri Nanami mới chậm rãi mở miệng. Nghiêm chỉnh mà nói nàng cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. trước mắt cũng chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt mới cùng ta tại cùng một trận chiến tuyến trên. Lời nói của Yasuri Nanami để cho An Nhiên run run người. Trong lòng có chút kinh hãi cùng với. Không biết làm sao, nói như vậy, nam tử mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá ta cự tuyệt. Cái gì? Nha, bất kể thế nào nói đứa bé này đều cùng chúng ta là cùng một cái chiến tuyến. Mặc dù cho dù bị ngươi giết chết cũng không có vấn đề. Yasuri Nanami mà nói lần nữa để cho An Nhiên dùng mình một cái. Nhưng xác thực không có trước nghiêm trọng như vậy rồi. Bất quá ta nhớ hắn cũng không thích làm loại này bội bạc sự tình. Cho nên, hắn, nam tử nghi ngờ lặp lại một câu. Nói như vậy ngươi là chuẩn bị cùng ta chiến đấu. Nếu như là trạng thái toàn thịnh xuống mà nói. Khả năng ta còn muốn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là dựa vào trạng thái bây giờ. Có thể đánh bại ta. Giải tương đương, Yasuri Nanami vểnh lên khóe miệng. Có thể đánh bại hay không ngươi? Đến thử xem liền biết rồi. Như thế, ta chỉ có thể thất lễ. Nói xong, nam tử thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt xuất hiện tại còn không phản ứng kịp trước mặt An Nhiên. Đưa tay ra hướng cổ của nàng bắt tới. Uống, vốn cho là một kích thành công nam tử đột nhiên kinh ngạc phát hiện trên dưới toàn thân An Nhiên. Đều xông ra số lớn đấu khí. Đấu khí màu tím kia mang theo cường hãn lực tàn phá xông về chính mình. Không để cho mình đến không tránh mũi nhọn. Tránh thoát một kích này sau. Nam tử mới một mặt vẻ mặt phức tạp nhìn lấy nàng. Không nghĩ tới. Còn nhỏ tuổi lại có thể đã đạt đến lục giai trình độ. Thật là thiên tài. Bất quá. Cho là như vậy thì có thể đối kháng ta sao? Quá ngây thơ rồi. Không thấy hướng tự chỉ huy xuống trường kiếm. Nam tử thân thể hơi hơi nghiêng một cái. Rất là tự nhiên tránh thoát một kích này. Trên thân kiếm đấu khí màu tím cùng mình sượt qua người. Kiếm cũng không phải là như vậy dùng. Nam tử nhếch miệng lên. Trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái bình thường trường kiếm màu đen. Vẻn vẹn chẳng qua là run lên. Trường kiếm liền biến thành vô số tàn ảnh. Đem An Nhiên bao bọc tại bên trong. Cái gì? Đây là đấu khí. Nhìn lấy chung quanh kiếm khí màu đen. An Nhiên thất kinh. Muốn né tránh cũng không biết nên đi nơi nào tránh. Chỉ lát nữa là phải mất mạng tại những đấu khí này bên dưới. Đột nhiên, hư đao lưu bách hợp. Yasuri Nanami đứng lên, đưa ra chân chỉa vào An Nhiên trên ót. Sau đó An Nhiên liền phát hiện mình bị một cổ lực lượng nâng lên. Hướng về phía sau té tới. Hừ, nhìn thấy nhất định phải được công kích bị tránh thoát. Nam tử lạnh rên một tiếng. Liếc mắt một cái An Nhiên. Người rốt cuộc nhúng tay sao? Làm như vậy đối với cường giả tôn kính. Ta sẽ nói lên danh hiệu của ta Lăng Phong. Lăng Phong, nghe được cái tên này. Ánh mắt của An Nhiên lóe lên hai cái. Chẳng lẽ là, ho khan khục, cường giả tôn kính sao? Yasuri Nanami che miệng ho khan hai tiếng. Vốn là ta đối với loại vật này cũng không ưa. Bất quá nếu ngươi đều báo danh ra chữ, tên của ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đi. Yasuri Nanami, như thế, Lăng Phong chung quanh cuồng phong gào thét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuri Nanami, chung quanh đồ gia dụng toàn bộ đều bị cuốn nát bấy. Một cổ khí thế khổng lồ từ trên người Lăng Phong tuôn ra ngoài, để cho An Nhiên có chút không thở nổi. Đây là, thất giai, An Nhiên trợn to hai mắt, có chút khó tin la lên, thì đã bước vào thất giai, hiểu được là tốt rồi. Lăng Phong hơi có chút đắc ý nói. Thất giai sao? Đối với loại thực lực này phân chia không quá rõ ràng trong lòng Yasuri Nanami. Tính toán, so với trước gặp phải mấy cái địch nhân muốn mạnh hơn nhiều. Không, nào chỉ là không ít. Đã coi như là chất biến rồi. Bây giờ trước mắt tên địch nhân này uy lực của đấu khi cũng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như mình bệnh ma không có bùng nổ nói. Lợi hại hơn nữa chính mình cũng có thể thông qua kiến kê cổ sao chép chiêu số của hắn. Kiến kê cổ có thể sao chép chiêu số, nhưng là không thể sao chép năng lượng. Tỉ như đấu khí, chakra vân vân đều không thể sao chép. Nhưng là nàng sao chép chiêu số không cần năng lượng thúc đẩy liền có thể sử dụng được. Tỉ như Hokage nhẫn thuật, không cần tiêu hao chakra cũng có thể dùng. Hơn nữa uy lực cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Đây chính là chỗ biến thái của kiến kê cổ. Trừ một chút cường hãn huyết thống kỹ năng, thiên phú kỹ năng ở ngoài, năng lực của hắn vết máu đều có thể hoàn mỹ sao chép xuống. Vết máu cùng huyết thống chỗ bất đồng. Trong Hokage vết máu có thể sao chép, nhưng là giống như huyết thống. Nói thí dụ như chân tổ huyết thống, người Saiya huyết thống, Orochi huyết thống, cảnh giới yêu quái huyết thống các loại. Đã thoát khỏi chủng tộc loài người, huyết thống không thể sao chép. Một cách tự nhiên, huyết thống năng lực nói thí dụ như Orochi dương quang chiếu khắp, chân tổ bất tử thân thể. Cái này không cần sao chép rồi đi. Akiwit Marble Phantasm, tím mẹ kẻ hờ các loại cũng đều không thể sao chép. Ho khan khục. Đột nhiên, Yasuri Nanami che miệng ho kịch liệt lên, để cho một bên Lăng Phong nhíu mày. Nhìn dáng dấp tình trạng của ngươi thật không tốt. Dù vậy còn chuẩn bị cùng ta chiến đấu sao? Hừ, dĩ nhiên, không. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Nàng cũng sẽ không lại cùng ngươi chiến đấu. Bởi vì tiếp đó, chính là chúng ta chiến đấu. Tiểu tiểu, Mộc tiểu tiểu, nghe được cái thanh âm này Yasuri Nanami cùng An Nhiên đều kêu lên. Còn có người, Lăng Phong con ngươi co rụt lại, liền vội vàng xoay người đầu. Đã nhìn thấy một cái tóc đen thiếu niên cùng với một cái tóc tím nữ tử đẩy cửa ra đi vào. Ánh mắt không có ý tốt nhìn mình. Ngươi là, ta, Mộc tiểu tiểu lộ ra một cái rất là nụ cười sáng lạng. Sau đó thân thể lại đột nhiên xông tới. Chợt một quyền vung ra. Đánh trước một quyền. Đánh thời điểm lại đem vấn đề hỏi khắp đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.